Khai Minh Tinh, chương 52, góc truyện audio.com. Buổi tối, công gọi điện cho cậu. Làm biếng bảo hôm nay quay phim, bị chảy mồ hôi nổi mẩn đỏ trên người. Đâu đâu cũng thấy ngứa ngứa. Thụ vừa kinh hãi vừa đau lòng, trốn trợ lý đi mua thuốc. Sau đó vui vẻ chạy vội tới khách sạn của công. Mới vừa nhấn chuông cửa như kẻ trộm, đã bị công ở bên trong duỗi tay ra. Kéo cậu vào phòng, túi rơi trên đất, thuốc mỡ vươn vãi một chỗ. Công ôm cậu, ca ca trên vai cậu, rồi nhỏ giọng nói, bắt được em rồi, là của anh, cách chương.